Xuân Như Cửu, chương 64, góc truyện audio.com. Tuy thừa tướng là quốc trượng, đã tung hoành triều đình hơn 10 năm, có được sự nể trọng của hoàng đế nhưng ông vẫn là ngoại thần. Luôn có những việc khó mà nói thẳng được, đợi thừa tướng rời đi, trong điện chỉ còn lại Bộc Dương. Hoàng đế mới nhìn ngoài tiền điện, chư vương và các đại thần còn đang chờ. Ngài nhìn qua Đậu Hồi gật đầu. Ý bảo ông ta báo cho mọi người giải tán đi. Bộc Dương biết rõ hoàng đế còn có chỉ thị nên đưa mắt nhìn một tên thái giám gần đó. Bảo hắn mang trà lên. Tên thái giám cũng là người hiểu chuyện. Lập tức lui ra pha trà mới rồi đem vào. Sắc mặt hoàng đế lạnh băng. Chậm rãi nhấp một ngụm trà. Nhưng sắc mặt cũng không thoải mái hơn chút nào. Chuyện này khiến cho hoàng đế thật sự tức giận. Tuy nhiên phải duy trì mặt mũi của triều đình, khí độ của tân triều, sự yên ổn trong kinh thành, ngài chỉ có thể nhượng bộ. Đối với hoàng đế mà nói thì đây cũng coi như là hành động đánh thẳng vào mặt ngài. Cung nhân trong cung dâng ghế để Bộc Dương ngồi. Nàng tiếp nhận, im lặng ngồi xuống đợi hoàng đế lên tiếng. Ánh mắt lạnh lùng của hoàng đế chuyển rời đến chỗ Bộc Dương thì mới có chút ấm áp. Nhưng khi nói chuyện thì giọng của ngài vẫn còn tức giận. Chỉ là đang kiềm chế lại thôi. Nếu đã đóng kịch thì phải đóng cho tròn vai. Lát nữa xuất cung, con qua phủ Nhữ Nam Vương một chuyến đi. Chuyện đổi thụy hiệu có lẽ ngày mai là có thể truyền khắp kinh thành rồi. Nếu đã quyết định đem danh tiếng này cho Bộc Dương, thể hiện nàng là người tài đức, vậy thì hiện tại nên đi trước khi tin tức được truyền ra thì mới tự nhiên. Mới thuyết phục được người khác, còn nếu như đợi tới khi mọi người đều biết mới đi thì có vẻ như giấu đầu lòi đuôi. Làm bộ làm tịch, Bộc Dương hiểu rõ, cúi người cung kính nhận lệnh, nhi thần cần tuân thánh mệnh, để cho bọn hắn đắc ý một lần, sau này sẽ có ngày hối hận không kịp. Hoàng đế nhếch môi cười, Bộc Dương im lặng, không tán thành cũng không phản đối, chỉ đơn giản cười một cái thôi. Hoàng đế phất tay cho nàng lui ra, nàng đứng lên, chậm rãi lui đi ra ngoài. Xe ngựa của công chúa dừng ở bên ngoài hoàng thành, cổng Chu Tước, nàng xuống kiệu lên xe rồi. Tần Khôn mới tiến lên, ở bên ngoài cửa xe xin chỉ thị. Điện hạ, bây giờ nên đi hướng nào? Hồi phủ, Bộc Dương ngồi vào chỗ của mình trong xa, lên tiếng nói, xe ngựa nhanh chóng mà vững vàng di chuyển. Bộc Dương ngồi ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, nữ thì hầu hạ bên cạnh thấy công chúa nhắm mắt nên cũng ngồi yên bất động. Không dám gây ra một chút tiếng động nào. Bộc Dương đang suy nghĩ, nàng ra ngoài cũng đã được 2 canh giờ. Có lẽ tiên sinh đã dùng thuốc rồi. Không biết công hiệu như thế nào. Có đỡ hơn không? Nàng đương nhiên tin vào y thuật của tiên sinh. Lúc trước nàng đứng trước ranh giới sinh tử cũng là do tiên sinh dùng thuốc cứu sống nàng. Để cho nàng không trở thành người vừa mới trọng sinh thì đã mất mạng lần nữa. Nhưng y giả bất tự y, một, lời này cũng có đạo lý của nó. Bộc Dương có hơi mâu thuẫn, đứng ngồi không yên, một, y giả bất tự y hoặc là y giả bất y, là thành ngữ Trung Quốc. Y nói là người làm thầy thuốc ít khi nào có thể tự chữa bệnh cho mình. Rất nhanh đã về tới phủ công chúa, vừa xuống khỏi xe ngựa, Bộc Dương đã lập tức tới thẳng chỗ của vệ thú. Lúc nàng tới nơi thì vệ thú còn đang ngủ, hai mắt vệ thú nhắm lại, chân mày nhíu chặt, chóp mũi còn có một chút mồ hôi. Tiên sinh ngủ không ổn chút nào. Bộc Dương thấy gần trên giường còn đặt một chén sứ trống không? Chỉ còn một chút bã thuốc màu đen thì biết là nàng ấy đã uống thuốc rồi. Cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng hơn một chút, công chúa tới bên cạnh giường ngồi xuống, cầm lấy tay phải của vệ thú, tay còn lại xoa ấn đường, nơi chân mày vệ thú nhíu lại, miệng khẽ gọi một tiếng, tiên sinh, ngón tay công chúa nhẹ nhẹ vuốt qua chân mày của vệ thú. Chân mày nhíu chặt theo động tác của Bộc Dương mà chậm rãi thả lỏng ra. Vệ thú có đôi chân mày là liễu hẹp dài rất đẹp. Chỉ riêng một đôi chân mày này cũng rất xứng với ánh mắt phượng sâu thẳm của nàng. Lập tức có thể câu lấy người khác, Bộc Dương chăm chú nhìn mặt nàng, rồi lại kêu một tiếng. Tiên sinh, hơi thở của vệ thú dần chuyển sang đều đặn hơn, không quá dồn dập mà là thong thả. Hít thở sâu, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp. Khóe môi Bộc Dương cong lên, hiện ra một nụ cười mềm mại. Trong mắt lộ ra sự ôn như gió xuân tê mát. A Dung đứng một bên nhìn thấy, không hiểu sao lại nhớ tới đêm qua. Tiên sinh hôn mê luôn miệng gọi điện hạ nhưng không ai trả lời nàng. Còn hiện tại, dù đang mê man nhưng cũng có thể phản ứng với tiếng gọi của công chúa. Trong mắt A Dung có hơi hồng lên, quay đầu không đành lòng tiếp tục nhìn. Giữa hai người các nàng luôn phải có một người chịu đựng nỗi đau. Không phải là tiên sinh thì là công chúa, sợ là không chết thì không thể dừng được. Bộc Dương ngồi với vệ thú một lát, rồi giao lại cho nhóm người của A Dung chăm sóc tốt tiên sinh. Nàng lập tức rời phủ, ngựa không ngừng vó mà chạy tới phủ Nhữ Nam Vương. May mà hôm nay, công chúa mặc y phục không quá hoa lệ, cũng không cần thay đổi gì. Chỉ cần ngồi trên xe cho người tháo hết phục sức sặc sỡ như châm cài và những trang sức tinh xảo. Tới Nhữ Nam Vương phủ, cửa phủ cũng rất đông kẻ sĩ lui tới. Cũng có những người chỉ mặc bố y, nói đến thì cũng mắc cười. Khi Nhữ Nam Vương còn sống thì trước cửa phủ không một bóng người. Vắng tanh như chùa Bà Đanh, hiện tại người chết rồi lại có rất nhiều người kéo tới. Có lẽ cũng nên cảm ơn công lao của Trần Độ trong việc này. Bộc Dương xuống xe, để Tần Khôn đưa lên danh thiếp. Trước cửa có một tiểu công tử nhận lấy danh thiếp mở ra xem. Vừa nhìn tới danh hào trên đó đã vội vàng tiến lên. Khom người, khiêm tốn hành lễ, điện hạ, không biết điện hạ giá lâm. Không thể tiếp đón từ xa. Bộc Dương chăm chú nhìn hắn, nhận ra đây là Nhữ Nam Vương Thế Tử. Nhữ Nam Vương vốn cũng hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác thì thế tử cũng như vậy. Ta đến phúng viếng, đưa tiễn Nhữ Nam Vương một bước, thế tử cũng nên nén bi thương. Bộc Dương nói, thế tử miễn cưỡng cười nhẹ, không người đưa tay làm động tác mời. Điện hạ, mời theo thần vào linh đường. Đi qua cửa phủ, mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc, càng gần linh đường thì tiếng khóc càng lớn hơn, rõ ràng là rất bi thương. Những người tới đây có hơn 10 người nhưng không ai là con cháu của những thế gia vọng tộc. Nàng nhìn xung quanh, hạ nhân làm công việc đón tiếp rất nhiều nhưng đều là người của lễ bộ phái tới giúp đỡ. Một lễ bộ lang trung nhận ra Bộc Dương, trong nhất thời cũng giật mình hoảng sợ. Nàng vừa nhìn liền hiểu được, có lẽ danh sách những người tới phúng viếng mấy ngày qua đều được đưa tới trên bàn của hoàng đế. Quỳ trước linh đường khóc giống là vương phi, nàng ấy cũng là con gái của thế gia, cũng từng là hoàng hậu trong một năm. Lúc này vương phi lại quỳ trước linh đường, trên mặt đầy nước mắt, hai mắt sưng đỏ, dường như là khóc không ra hơi nữa rồi khiến cho người khác hiểu rõ sự bi thương của nàng ấy. Bộc Dương đứng trước linh cữu lạy một lạy, những người xung quanh thấy nàng thì cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng Bộc Dương cũng không nói gì, lạy xong, cũng nói với Vương Phi một tiếng là đừng quá đau lòng rồi rời đi. Trong lúc thế tử có mấy lần muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra vẻ lo sợ thê lương, Bộc Dương cũng không nói lời nào, im lặng tới, im lặng rời đi, không muốn quá phô trương thành thế. Những người ở linh đường nghe thế tử nói lại mới biết được cô gái vừa tới là công chúa thì có người nói là nàng làm bộ làm tịch. Có người nói là tới cửa thị uy, và còn nhiều ý khiến khác nữa. Cho tới hôm sau, chuyện hoàng đế đổi thụy hiệu là nhờ có Bộc Dương công chúa khổ tâm khuyên giải bị truyền khắp nơi. Thì những người này mới cảm thấy đã trách lầm người tốt. Qua truyền miệng và phóng đại thì danh tiếng công chúa càng cao. Hơn nữa còn có người kể lại chuyện tốt lúc trước của công chúa. Danh tiếng Bộc Dương công chúa nhân hậu trong mấy ngày đã truyền khắp kinh thành. Có thể không lâu sẽ lan khắp thiên hạ, tiếng vang khắp nước. Những chuyện này, Bộc Dương cũng không quan tâm tình hình cụ thể. Từ khi rời khỏi phủ Nhữ Nam Vương về phủ, nàng cảm giác có chút buồn rầu không thể xua tan nên đã đóng cửa không ra ngoài. Một lòng chăm sóc vệ thú, uống thuốc xong, vệ thú tựa người vào đầu giường. Nhìn Bộc Dương đang cầm sách, ngồi bên cạnh, đã 5 ngày rồi, nhiệt độ trên người nàng đã hạ, chỉ là vẫn còn ho một chút. Bộc Dương cũng không cho nàng đi đâu cả. Chỉ có buổi sáng và tối trích ra một canh giờ đi dạo trong vườn thôi. Vệ thú sợ nàng lo lắng. Cũng tùy nàng muốn làm gì thì làm. Chỉ là dù không làm nhiều nhưng có suy nghĩ nhiều như trước hay không thì cũng không biết được. Lúc này, vệ thú dựa vào gối mềm. Nhìn Bộc Dương, nhìn điện hạ cúi đầu xem sách chăm chú cũng tò mò nàng đang coi cái gì nên dướn người nhìn lướt qua. Phát hiện là điện hạ đang xem sách thuốc. Điện hạ xem cái này làm gì? Vệ thú hơi cười hỏi. Học thêm nhiều cái vẫn không có gì không tốt. Bộc Dương cũng không ngẩng đầu. Chỉ đơn giản trả lời. Thân phận của tiên sinh không thể để người khác biết được. Y giả bất tự y cũng là có đạo lý của nó. Vậy thì chẳng thà để nàng học, vệ tu cũng không nói thêm gì, nghiêng đầu nhìn vài trang sách của nàng sau đó thì đưa tay lấy đi quyển sách. Bộc Dương không chú ý thì đã bị nàng cướp sách, điện hạ chỉ mới học, quyển sách này quá cao thâm, không hợp với người, vệ tu bình thản nói. Y đạo, không phải chỉ vài ngày là có thể học hết được, trên vai điện hạ còn có đại sự cần phải làm, không nên phân tâm như vậy. Bộc Dương nhìn vệ thú, cũng không nổi giận, ta sẽ tìm vài quyển thích hợp để xem, chuyện nàng đã muốn làm thì sẽ không dao động, ta không gấp gáp, chỉ cần mỗi ngày xem một chút, thì cũng sẽ có ngày tinh thông. Dục tốc bất đạt, nàng hiểu rõ đạo lý này, trong thư phòng của ta có đó, điện hạ muốn thì cứ đi lấy là được. Vệ thú cười cười, Bộc Dương sửng sốt, vệ thú chậm rãi nói với giọng ôn nhu. Thay vì để điện hạ tự mình nghiên cứu rất vất vả. Để ta dạy sẽ tốt hơn. Cũng dễ khống chế tiến trình của nàng. Chỉ dạy một chút khi nhàn hạ rảnh rỗi. Không để điện hạ trì hoãn chính sự. Có người dạy tất nhiên là tốt hơn tự mình mày mò. Bộc Dương vui vẻ, ánh mắt như tỏa sáng. Nàng nhích lại gần vệ tú hơn rồi lên tiếng hỏi. Tiên sinh nghĩ nên bắt đầu học từ đâu? Vệ thú nhớ lại lúc trước mình học y thuật như thế nào. Rồi thêm vào kinh nghiệm của mình để chỉnh lại một chút rồi nói. Trước tiên học bắt mạch là tốt nhất. Giờ, điện hạ thử dò xem mạch đập của mình hiện tại ra sao đi. Bộc Dương lập tức làm theo. Dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải đặt lên cổ tay trái để tìm mạch đập. Nàng học rất nhanh, chỉ trong một lát là đã tìm ra mạch. Ngón giữa đặt trên mạch đập. Cảm nhận lực đạo của nó, vệ thú từng bước chỉ dẫn, xem mạch tượng cần phải xem xét độ nhanh chậm, mạnh yếu, nông sâu, chỉ cần sai một ly là đi một dặm ngay. Bộc Dương lập tức chăm chú hơn, một lúc lâu sau mới nói, dường như lúc mạnh lúc yếu, luôn luôn thay phiên không bao giờ dừng. Vệ thú chăm chú nghe rồi gật đầu nói, điện hạ mô tả rất rõ ràng, để ta bắt mạch cho điện hạ. Bộc Dương nghe vậy thì đưa tay phải ra, vệ thú cầm cổ tay của nàng, quen thuộc đặt tay lên mạch đập của nàng, sắc mặt Bộc Dương có chút bất an, mím môi nhìn vệ thú, dường như là rất lo lắng, sợ mình nói sai, thân thể điện hạ rất khỏe, thương thế của năm trước đã trị hẳn, may mà không lưu lại mầm bệnh nào, cũng may khi đó nàng dụng tâm chữa trị mà không phải là lấy công trả thù tư gây hại cho điện hạ. Vệ thú cảm thấy cực kỳ may mắn. Như thế nào, có giống với miêu tả của ta không? Bộc Dương có chút không được tự nhiên. Hỏi lại, vệ thú không nói gì. Nắm lấy cổ tay như ngọc của điện hạ. Trắng mịn tinh tế, màu xanh của tĩnh mạch hiện rõ dưới làn da trắng trẻo như trong suốt. Vệ thú nhấc ngón tay lên. Bộc Dương thấy vậy đương nhiên là muốn rút tay lại. Nhưng chưa làm gì đã thấy vệ thú nâng tay của nàng lên. Cúi đầu, đặt lên cổ tay của nàng một nụ hôn, hai mắt Bộc Dương mở to, nhìn vệ thú cúi đầu, nhìn hàng mi, ánh mắt nhu hòa của tiên sinh, đôi môi mềm mại đang chạm vào cổ tay nàng, cổ tay bất giác nóng lên, kéo theo nhịp tim của nàng cũng đột ngột tăng cao, nàng không nói được một lời, chỉ dám nhìn, vệ thú dừng lại ở đó trong chốc lát rồi mới ngẩng đầu. Nhìn nàng cười nói. Lời của điện hạ không sai, người nên đọc tần hồ mạch học một tháng, hiểu được mấy chục dạng mạch tượng khác nhau rồi mới có thể nhập môn. Tác giả có lời muốn nói, Bộc Dương, đáng ghét, không phải nói là học bắt mạch sao? Vệ Tú, như vậy có thể gây được ấn tượng sâu đậm hơn. Bộc Dương, Cách Trương.